Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1087, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao ý vô biên tràn ngập bốn phương, hóa cả thế giới xung quanh thành lĩnh vực của đao, 800 dặm vô biên, chỉ còn lại lĩnh vực đao kiếm. Khuôn mặt Vạn Trường Không đột nhiên biến sắc, vội vàng quay người, cầm kiếm lao tới phản công. Vô số kiếm khí tung hoành, tràn xuống như mưa bão, kiếm khí phủ thiên địa tràn đến lâm mang. Vương Cổ kinh ngạc, Vạn Trường Không ở bên ngoài luôn nổi tiếng với quyền pháp trưởng pháp, có lẽ không ai biết rằng hắn ta lại còn tinh thông kiếm pháp. Tên này ẩn sâu đến mức độ này sao? Mặc dù Vạn Trường Không phản ứng kịp thời, thì cũng đã chậm một bước, chỉ lệch nhau trong gang tấc. Nhưng với trận chiến tầm cỡ của họ thì đây chính là sơ hở và điểm yếu chí mạng. Kiếm khí xé trời phá nát, đao khí chém rách y phục của hắn ta, đồng thời phá hủy cả chân nguyên bảo vệ cơ thể của hắn ta. Máu tươi tuôn trào, phốp, Vạn Trường Không rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết thương đẫm máu sâu đến tận xương. Vạn Trường Không trừng mắt nhìn Lâm Mang, tức giận quát lớn: "Lâm Mang, tiểu nhân hèn hạ." Hắn ta không ngờ rằng tên này lại táo bạo đến vậy, lại có thể mai phục hắn ta. Dọc đường, Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào, cầm đao lao tới Vạn Trường Không. Hắn ta không muốn để Vạn Trường Không sống mà quay lại. Đến lúc đó tình hình sẽ ra sao thì khó mà lường trước được. Thật sự để Vạn Trường Không trở lại Thiên Hùng Bang, thì ở địa bàn của Vạn Trường Không, dù sao cũng là một phiền phức. Vạn Trường Không tức giận hét lên một tiếng, pháp tướng nguyên thần đột nhiên xuất hiện phía sau, vung tay chém ra vô số kiếm khí. Thanh kiếm trong tay Vạn Trường Không chia thành hàng vạn luồng gió mây, thiên địa cuộn trào. Sức mạnh của một nhát kiếm này có thể chém trời diệt đất. Kiếm khí dày đặc như nước sông tràn ra, thoạt nhìn thì chỉ là một nhát kiếm đơn giản, thế nhưng lại toát lên sức mạnh nhiếp nhân đoạt phách. Sau khi chém ra một nhát kiếm này, Vạn Trường Không không hề do dự, quốc thích người bỏ chạy luôn. Hắn ta biết rõ, đối mặt với hai cường giả chí tôn, hắn ta chưa chắc đã thắng được, huống chi hiện tại bị Lâm Mang chém một nhát, thương thế không nhỏ, nếu kéo dài sẽ rất bất lợi cho hắn ta. Một pháp tướng nguyên thần giống như ma thần xuất hiện sau lưng Lâm Mang, tỏa ra sát khí kinh người, sóng máu mênh mông cuồn cuộn. Kiếm khí một lần nữa bị một nhát chém tan, sức mạnh của thiên địa bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Gần như ngay lập tức, Lâm Mang thi triển thiên tâm kiếp, nâng tần số đập của trái tim lên đến mức cực cao. Phốp, Vạn Trường Không rên lên một tiếng, trong miệng phun ra vô số cục máu nhỏ, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh hãi. Đây là loại võ công gì? Nhưng bây giờ hắn ta không quan tâm đến sự kinh ngạc này nữa, chỉ trực tiếp thiêu đốt khí huyết bỏ chạy về phía xa. Lúc này, Vương Cổ đã chuẩn bị từ xa, bất ngờ vung một trường biến ảo khôn lường, vô số trường ảnh từ trên không hạ xuống Vạn Trường Không. Trường ảnh dày đặc trực tiếp phong tỏa đường lui của Vạn Trường Không. Nếu hắn chiến đấu với Vạn Trường Không, hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ của Vạn Trường Không, nhưng hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội trả đũa này. Mặc dù không thắng được, nhưng có thể trì hoãn một lúc. Khi kiếm xuất hiện quanh người Vạn Trường Không, phá hủy vô số bóng trường ảnh, nhưng lúc này Lâm Mang đã giết đến từ phía sau. Chân nguyên thuần dương vận chuyển, sức mạnh của thiên địa tràn về, cuối cùng hóa thành một dòng thác cuồn cuộn dữ dội. Một nỗi sợ hãi không thể kìm nén trào lên trong lòng Vạn Trường Không. Đã lâu lắm rồi hắn ta mới có cảm giác này. Vạn Trường Không trong lòng hoảng sợ và tức giận, thấy mình không thể thoát được. Trong lòng Vạn Trường Không cũng dâng lên một sự tàn nhẫn. Vạn Trường Không đột nhiên quay người, thiêu đốt nguyên thần, khí thế yếu ớt, ban đầu tăng gấp nhiều lần. Toàn thân thậm chí còn xuất hiện từng luồng ma khí. Mặc dù các môn phái ma đạo không được nhiều người giang hồ ưa chuộng, nhưng công pháp ma đạo được mọi người trong giang hồ công nhận là cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Vạn Trường Không như già đi cả trăm tuổi. Mái tóc đen trong, nháy mắt bạc trắng, cả người cũng trở nên già nua vô cùng. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, trong tay Tú Xuân đao chém ra một luồng đao khí kinh người, luân hồi, sức mạnh phá hủy mọi thứ lan tỏa ra. Nguyên thần pháp tướng sau lưng cũng theo đó chém ra một đao bá đạo, như dòng nước dữ, chém lên trời, cuồn cuộn trào lên, thời gian như dừng lại. Vô số kiếm khí như bão tố quét ngang, hoàn toàn bao phủ Vạn Trường Không. Đao khí hoành hành, nguyên thần pháp tướng của Vạn Trường Không trong nháy mắt tan vỡ, từ từ tiêu tán. Điểm năng lượng 4 tỷ, biểu cảm trên khuôn mặt của Vạn Trường Không đông cứng. Cách chương